Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274, chương 276, ra mắt. Giang Ly lúng túng lau lau mũi nói, lần sau mời ngươi ăn. Tô Cửu Nhãn tình sáng lên, lập tức vươn ngón tay nhỏ nói, một lời đã định. Giang Ly cùng nàng lôi kéo câu, sau đó hỏi, tính tiền đi. Tô Cửu vung tay lên nói, ngươi cũng mời ta ăn thần cấp thịt nướng, cái này trang điểm tiền thì miễn đi, về sau nghĩ trang điểm, hoặc là đổi tạo hình, tùy ngươi tới tìm ta. Ta mặc dù trên sức chiến đấu cùng ngươi không cách nào so sánh được, nhưng là trang điểm bên trên, ta thế nhưng là cầm qua toàn cầu tối cao thưởng. Xuất cửa tiệm, Giang Ly nhìn lại, lúc này mới chú ý tới. Tên cửa tiệm này gọi ếch ngồi đáy giếng, như thế phù hợp Tô Cửu trang điểm lý niệm, đơn giản trang điểm lại có thể triệt để cải biến một người tinh thần khí chất. Hắc Liên lại gần nói, Giang Ly, nữ nhân này rất không thành thật, ta là nghe không ra nàng câu nào là nói thật, câu nào là nói dối. Mặc dù nàng nói các ngươi gặp nhau là trùng hợp, nhưng là ta luôn cảm thấy nàng tựa hồ đã sớm tính tới ngươi sẽ tìm trang điểm cửa hàng. Thế là thật sớm ở đây ôm cây đợi thỏ. Dù sao, đơn thuần đẹp trang cửa hàng ta có thể chưa từng gặp mấy nhà. Chỉ có còn tại trung tâm thành phố, mở đến như thế vắng vẻ địa phương tới. Đương nhiên, cũng có thể giải thích vì nàng chỉ am hiểu cái này. Sở dĩ mở dạng này một cửa tiệm tử, nhưng là ta luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Giang Ly nói, chính là bởi vì nàng thông minh, cho nên nàng thực sự nói thật. Hắc Liên ngạc nhiên, Giang Ly nói, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì trò xiếc đều sẽ trở nên trắng bệch bất lực. Thậm chí cho mình chiêu tay nhạ họa, nàng thông minh, liền cần phải minh bạch đạo lý này. Nếu không hoang ngôn có thể lừa gạt nhất thời, lại không cách nào lừa gạt một đời. Một khi lộ tẩy, hậu quả nàng không chịu đựng nổi. Hắc Liên như có điều suy nghĩ gật đầu nói, có vẻ như đích thật là có chuyện như vậy. Sau đó Hắc Liên cười hắc hắc nói, không biết là ai đêm qua tại cái kia nói nhỏ nói muốn khi chính mình không làm bộ cái gì, kết quả sáng sớm hôm nay bên trên đứng lên, chậc chậc, cái này ăn mặc liền cùng cái kia vừa sinh con bê con, toàn thân lông đều liếm bóng lưỡng. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì, ta khi chính ta, ta nói chính là ta không cần thiết giấu giếm, cũng không cần có thể phụ họa ai, cho tới cách ăn mặc, dù sao cũng là ra mắt, xuyên lôi thôi lếch thếch đi. Cái kia không gọi kiên trì bản thân, cái kia gọi không tôn trọng người. Mặc kệ đối phương là như thế nào người, cái này điểm lễ phép vẫn là muốn có. Cho tới đàm không nói thành, ngược lại là thứ yếu. Hắc Liên miệng nghiêng một cái, nói, dù sao ngươi tổng có đạo lý. Nói không lại ngươi, rồng tường cao ốc tầng cao nhất, xoay tròn phòng ăn là tiêu tương một góc cấp cao nhất phòng ăn. Nơi này mặc dù không có tiêu tương cao ốc như vậy khí phái, nhưng lại có lãng mạn nhất hoàn cảnh. Trông về phía xa tương nước, quan sát hai tòa thành lớn, hướng xa nhìn, còn có thể nhìn thấy núi cao san sát. Sở dĩ nơi này cũng bị tiêu tương một góc những thanh niên nam nữ công nhận hẹn hò nơi trốn. Bất quá nơi này tiêu phí cũng là bản địa cao nhất. Nghe nói đã từng có người bỏ ra mười mấy vạn, chỉ muốn ăn hai món ăn. Kết quả phòng ăn đầu bếp thật cho bọn hắn làm hai đạo giá trị mười mấy vạn đồ ăn. Trọng điểm là, hai vị kia thổ hào ăn về sau, dĩ nhiên cảm thấy giá trị, cũng là từ ngày đó bắt đầu. Cửa tiệm này tiêu phí tình huống mới bị thế nhân biết. Tiền sơ qua không đủ người, đều thật không tiện đến cửa tiệm này ăn cơm. Tiến xoay tròn phòng ăn, có người phục vụ tiếp đãi, dẫn dắt đến Giang Ly ngồi ở một chỗ gần cửa sổ hàng ghế dài chỗ. bên cạnh mắt nhìn đi, quả nhiên có thể nhìn thấy hai tòa thành phong quang, ở giữa tương nước tại hai tòa thành trung gian xuyên qua. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu ở trên mặt nước, ba quang đá lởm chởm, vô cùng xinh đẹp. Giang Ly xem chừng, cái này nếu là đến ban đêm, nước sông hai bên cao lầu ánh đèn sáng lên, chiếu trong nước, phối hợp trên trời minh nguyệt, bên bờ đèn đuốc, cái kia cảnh sắc nhất định sẽ càng đẹp. Khó trách nơi này quý, quý đương nhiên a. Giang Ly nhịn không được cảm thán nói. Hắc Liên ngược lại là xem thường ngồi trên bên cạnh len lén nhìn xem thực đơn. Thỉnh thoảng đến một câu, nhỏ như vậy lượng, đều không đủ nhét kẽ răng. Một bàn tôm hùm nhỏ 1.800, liền ti em 10 con, đây cũng quá giật đi. Nhìn liếc mắt cái này sát phong cảnh gia quốc, Giang Ly chụp chụp Hắc Liên nói. Ai? Hắc Liên nói. Làm gì? Giang Ly nói, ta một hồi ra mắt. Hắc Liên nói, ta biết, thế nào? Ra mắt là cái chuyện lãng mạn, một đối một tốt nhất. Ngươi ở đây cùng cái bóng đèn lớn tử, ngươi không cảm thấy khó chịu à? Giang Ly nói, Hắc Liên hào không biết điều mà nói. Không khó chịu, cái này có cái gì khó chịu? Các ngươi lại không ở đây sinh con. Ngược lại thời điểm các ngươi trò chuyện các ngươi, ta ăn ta chẳng phải xong. Giang Ly trực tiếp chỉ vào xa xa cái bàn nói, ngươi đi bàn kia ăn, tùy nghĩ rít chút gì, đến lúc đó ta đi tính tiền. Hắc Liên nhìn một chút xa xa cái bàn, nhìn nhìn lại Giang Ly, cười hắc hắc nói, không đi, ta còn muốn nhìn ngươi một chút tình này thương thiểu năng làm sao yêu đương đâu. Giang Ly sợ. Chính là cái này, Hắc Liên cái miệng rộng này nếu là thật thấy cái gì náo nhiệt. Đoán chừng không cần một ngày, toàn thành người đều sẽ biết. Thế là Giang Ly hung ác nói, ngươi nếu là không đi, một hồi ta liền điểm hai người bữa ăn, ngươi mình ngồi ở cái này nhìn xem tốt. Hắc Liên phản kích nói, cái kia ta liền đem ngươi ra mắt quấy nhiễu thất bại, để ngươi tiếp tục khi lưu manh. Lời này vừa nói ra, Giang Ly cười, chắp tay một cái nói, đa tạ. Hắc Liên lúc này mới nhớ tới, Giang Ly hàng này đừng nhìn bề ngoài bên trên trấn định, trong lòng khẩn trương muốn chết, ước gì hắn đem việc này quấy nhiễu thất bại đâu. Thế là Hắc Liên bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp chạy tới cách đó không xa cái bàn chỗ. Sau đó Giang Ly liền thấy Hắc Liên tùy tiện cầm qua thực đơn điểm mấy lần, liền ném cho người phục vụ. Giang Ly thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, có chút trấn an nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ, gia hỏa này, rốt cuộc biết tiết kiệm tiền. Nhưng là rất nhanh, Giang Ly liền hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy người phục vụ bên kia dĩ nhiên xếp thành đội ra. Từng bàn đồ ăn hướng Hắc Liên trước mặt trên mặt bàn bày. Một cái bàn không đủ, mấy bàn lớn cùng một chỗ dùng tới. Giang Ly tròng mắt đều thẳng, tranh thủ thời gian gọi tới người phục vụ, hỏi thăm tình huống. Người phục vụ cười nói, lão tiên sinh kia trừ vài món thức ăn, cái khác đều điểm xong phần. Ta cũng là thứ vừa thấy được có thể ăn như vậy. Ha ha ha, ha ha. Giang Ly thật muốn a Hắc Liên một mặt nước bọt, thật khi hắn kiếm tiền không lao lực đúng không? MMP, một bên khác, Hắc Liên thì một mặt đắc ý mở một bình không biết năm nào rượu đỏ. Sau đó thưởng thức rượu đỏ, ăn đồ ăn, một mặt đắc ý. Đúng lúc này, Giang Ly chú ý tới một tên dáng người nho nhỏ, mặc màu lam nhỏ hơn áo, một đầu màu trắng quần đùi, đạp một đôi màu trắng giày thể thao, cả người đều tản ra sức sống thanh xuân, bím tóc đuôi ngựa nữ hài. Ôm một quyển sách đi đến, nhìn ra được, nữ hài có chút ngại ngùng, mang theo màu đen kính mắt nhìn 10 phần nhã nhặn. Giang Ly con mắt lập tức liền sáng lên, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra đến đối hạ ảnh chụp. Dĩ nhiên thật sự là cái này con cừu nhỏ. Giang Ly nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ, lão ngụ quả nhiên không có lừa ta. Cái này, có thể tâm sự. Đúng lúc này, một cái ngọc thủ đặt tại nữ hài trên bờ vai. Tay óng ánh trắng như ngọc. Xem xét chính là một cái thuộc về mỹ nữ tay. Giang Ly thuận theo con kia ngọc thủ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy chủ nhân của nó một tên 10 phần thời thượng nữ hài. Nữ hài mặt 10 phần tinh xảo. Một đôi mắt bình tĩnh không lay động. 10 phần thản nhiên. Mặc dù nàng xem ra chính là cái phổ thông nữ hài. Lại cho người ta một loại thánh khiết không thể làm bẩn cảm giác. Đương nhiên, chói mắt nhất vẫn là nàng cái kia một đầu thẳng tắp mái tóc dài vàng óng. Phảng phất sẽ phát sáng giống như. Giang Ly hơi sững sờ. Sau đó sắc mặt trở nên cổ quái. Trong lòng hoảng sợ nói. Ngã Tào, là nàng. Hắc Liên một mặt kinh ngạc nhìn xem Giang Ly. Sau đó cũng nhìn liếc mắt cửa. Sau đó cũng là sững sờ. Truyền âm Giang Ly nói. Cái này, đây không phải cái kia đại đình giáo hoàng a. Giang Ly truyền âm nói. Nếu như không phải song bào thai. Đó phải là, nữ nhân này không tại đại đình ngồi xổm. Đến Đông Đô làm gì? Hắc Liên cũng là một bụng nghi hoặc. Bất quá sau đó cười xấu xa nói. Xem ra nàng cùng ngươi cái kia đối tượng hẹn hò là cùng một chỗ. Thế nào, muốn hay không cân nhắc cùng một chỗ thu? Ta cảm thấy, giống nàng nữ nhân như vậy, mới có tính khiêu chiến, đuổi kịp, mới có cảm giác thành công. Xéo đi, đại đình không cho phép kết hôn. Lại nói, nàng trước đó là thánh nữ, càng là không thể kết hôn. Giang Ly nói, Hắc Liên bĩu môi nói, người kia rồi, cùng lắm thì ngươi đem đại đình diệt, hoặc là ngươi đem đại đình trấn áp, ngươi khi giáo hoàng, sau đó sửa lại giáo nghĩa chẳng phải xong rồi sao? Giang Ly liếc hắn một cái nói, ít nói hưu nói vượn, như vậy, nàng vẫn là nàng rồi sao? Hắc Liên ngẫm lại, có vẻ như cũng là có chuyện như vậy. Bất quá hắn ngược lại là không quan trọng mà nói. Mặc dù không phải, bất quá chúng ta không cứu hưởng thụ cái kia loại hàng phục nữ nhân vui vẻ a. Tựa như ta, năm đó ta nhìn chúng một thần nữ, nàng lại không vui lòng. Kết quả ta còn không phải tiến lên, đánh xuyên gia tộc của bọn hắn, đem cưỡng ép lột trở về. Giang Ly cười ha ha, liền không để ý Hắc Liên. Bởi vì đại đình giáo hoàng Yuin mang theo cô bé kia đã nhìn tới. Đồng thời bắt đầu đi tới. Không biết vì sao, nếu như là đơn độc đối mặt cái kia thanh thuần nữ hài tử. Giang Ly thật đúng là có chút khẩn trương. Nhưng là nhiều một cái Yuin về sau. Giang Ly bỗng nhiên không khẩn trương. Ngược lại cười tủm tỉm đánh giá Yuin cùng thiếu nữ kia. Trong lòng suy nghĩ. Ta nếu là chụp tấm hình, sau đó công bố thiên hạ, nói ta cùng nữ giáo hoàng hẹn hò, không biết có thể kiếm nhiều ít oán khí. Giang Ly xem chừng, cái kia lập tức, đoán chừng tối thiểu nhất có thể để hắn trong khu cư xá ác ma bên trong lại tung ra một hai tôn. Thần cấp tới, nghĩ đến chỗ này, Giang Ly nhìn Yuin ánh mắt càng phát lửa nóng, Yuin lại nhíu mày. Nàng hiển nhiên là không nhận ra Giang Ly đến. Dù sao, Giang Ly cùng nàng không tầm thường. Hoặc là nói, Giang Ly cùng đại đa số siêu phàm giả cũng khác nhau. Người khác bởi vì tu luyện nguyên nhân, sở dĩ trên thân tự nhiên mà vậy mang theo một loại riêng biệt khí tức. Thân thể năng lượng ba động, cũng không tốt ẩn tàng. Nhất là tại thần cấp cường giả trước mặt. Vậy thì càng không tốt ẩn giấu đi. Nhưng là Giang Ly không tầm thường. Hắn không sử dụng ác ma lực thời điểm. Ác ma lực liền cùng một đầm nước đọng kết băng. Đừng nói sóng lăn tan. Một điểm động tĩnh đều không mang theo. Thân thể của hắn cũng đã đạt đến phản pháp quy chân tình trạng. Mặc kệ ngươi thấy thế nào. Hắn đều cùng người bình thường không có gì khác nhau. Lại thêm Tô Cửu trang điểm. Cùng Giang Ly cùng Yuin chỉ có duyên gặp mặt một lần. Sở dĩ Yuin là thật không có nhận ra hắn. Người tốt, Xin hỏi ngài là Giang Hỏa à? Thiếu nữ hơi có vẻ xấu hổ hỏi. Giang Ly đứng dậy gật đầu. Thân sĩ giống nhau cười nói. Đúng vậy, ngươi là. Giang Ly lập tức khổ bức. Hắn lão mụ cũng không nói thiếu nữ gọi cái gì à. Chỉ cấp một tấm hình. Cái này hắn bên trên cái kia kêu lên đối phương danh tự đi. Thiếu nữ hé miệng cười một tiếng. Duỗi ra tay nhỏ nói. Ta gọi Tần Lăng Tuyết. Giang Ly lập tức cùng Tần Lăng Tuyết nắm tay. Sau đó nhìn về phía bên trên Yuin. Yuin mười phần hào phóng nói. Ta được Đông Đô tên gọi Ngải Đình. Hai người cũng lễ phép nắm tay sau dồn dập ngồi xuống. Lẫn nhau khách khí hai câu về sau. Giang Ly phát hiện Tần Lăng Tuyết mặc dù hoạt bát đáng yêu. Bất quá ngồi ở chỗ này lại rất câu nệ. Lời nói không nhiều lắm. Giang Ly mang theo hai lần tiết tấu. Bởi vì hắn cũng không am hiểu cùng nữ hài tử nói chuyện phiếm nguyên nhân. Hiện trường có chút lạnh. Lúc này Yuin cười nói. Giang tiên sinh, ta là lần đầu tiên đến Tiêu Tương một góc. Đối với nơi này không hiểu rõ. Nếu không, ngươi gọi món ăn. Giang Ly nghe xong, lập tức lắc đầu nói. Gọi món ăn không có vấn đề. Bất quá, ta cũng là lần đầu tiên đến cái này. Nghe được cái này lời nói. Yuin mỉm cười, tại dưới mặt bàn cho Tần Lăng Tuyết phát cái tin tức. Người này cũng không tệ lắm, chí ít không thành thật. Tần Lăng Tuyết xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Nói, ta tùy tiện ăn cái gì cũng tốt. Giang Ly trực tiếp đem thực đơn đưa cho Yuin nói. Nhìn ngươi càng hiểu, nếu không ngươi chọn đi. Yuin cũng không khách khí, đem thực đơn buông xuống. Sau đó bắt đầu chọn món ăn. Một bên điểm một bên len lén dò xét Giang Ly. Từ rẻ nhất hơn 100 đồng tiền đồ ăn. Dần dần tăng giá. Thẳng đến nàng điểm một bình 82 năm La Phai thời điểm. Giang Ly vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì. Thậm chí lông mày đều không có nhíu một cái sau. Thế là Yuin nói. Cái này không cần. Đến hai chén nước trái cây đi. Ngươi uống gì? Giang Ly nói, ta cũng muốn nước trái cây. Được rồi, mấy vị hơi chờ, người phục vụ đi. Giang Ly nhìn liếc mắt Yuin, thầm nghĩ, người này còn rất giúp mình tiết kiệm tiền ha. Yuin lại len lén cho Tần Lăng Tuyết phát cái tin tức. Gia cảnh không sai, còn có, ngươi có thể không thể buông ra điểm. Đừng khẩn trương như vậy, ngươi bình thường như vậy điên. Tần Lăng Tuyết trả lời một câu. Đại tỷ, ta tại ra mắt a. Ngượng ngùng, Yuin không còn gì để nói. Đồ ăn rất mau lên đây. Yuin càng thêm bó tay rồi. Không ngừng cho Tần Lăng Tuyết gửi tin tức. Người bình thường không phải rất thích ăn rau hẹ sao? Hôm nay làm sao không ăn? Rau hẹ hương vị lớn. Hôm nay trước nhịn một chút. Người ăn cá làm sao không nôn đâm a? Nôn đâm quá không nhã nhặn đi. Cái kia đâm đâu? Nhai nát nuốt. Ngươi, khó trách ngươi uống nhiều như vậy nước dưa hấu. Đây là đang thuận đâm đâu à? Ngươi có muốn hay không đi nhà xí? 10 phút đồng hồ trước liền muốn. Kìm nén đâu? Ngươi kìm nén làm gì? Đi lâu, quái ngượng ngùng. Ông trời ơi, ngươi chẳng lẽ cho rằng thục nữ là không đi nhà xí sao? Xin nhờ hai. Ngươi vẫn là thả chính mình đi. Ta có thể đừng giả vờ à. Mặt khác, ăn cái gì không cần một mực lau miệng. Chúng ta nhanh không có khăn tay. Cái kia ta chú ý một chút. Ngươi cũng ăn à. Ta ăn không vào. Vì sao? Nhìn ngươi cái này hùng dạng. Ta liền đã no đầy đủ. Giang Ly thấy hai người ăn phần cơm liền cúi đầu tại cái kia không ngừng chơi điện thoại. Có chút khó chịu, vội ho một tiếng nói. Khụ khụ, cái kia, hai vị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.